Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, phần 801, đường Thiên Lam, đi, vì thế Lư Vị An cứ như vậy thấy được đổi chiều ở phía bên ngoài cửa sổ đường Minh. Bởi vì hắn nghe được gõ cửa sổ thanh âm, Lư Vị An trợn mắt há hốc mồm nhìn đường Minh. Mãi cho đến hắn giơ lên tay muốn lại lần nữa gõ cửa sổ thời điểm, mới bị Lư Vị An giơ tay ngăn cản, nhưng là hắn không ra tiếng, không nói chuyện, đường Minh tỏ vẻ kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lư Vị An còn có thể bị ai cấp khống chế được không thành? Lư Vị An cho hắn một ánh mắt, làm hắn tạm thời trước từ từ, đường Minh khẽ nhíu mày. Nhưng cũng biết Lư Vị An không phải một cái sẽ qua cầu rút ván người. Đơn giản liền mang theo đường Thiên Lam ở bên ngoài đợi chờ, đại khái 10 phút sau. Có người trực tiếp mở cửa từ cái này văn phòng bên cạnh phòng nghỉ đi ra, là một cái bọc khăn tắm nữ. Nhân, dáng người thực hảo, khăn tắm khóa lại trên người, ngực lộ một nửa, mông lộ một nửa, nhìn qua chính là cố ý, mà nàng từ bên trong đi ra lúc sau. Cấp Lư Vị An vứt một cái mị nhãn, theo sau chậm gì gì đi đến hắn bên người, muốn dựa vào trên người hắn, nhưng là Lư Vị An cảnh cáo nhìn hắn một cái, có thể là cảm thấy Lư Vị An thực bùn xỉn đối nàng hảo. Cảm, cho nên trên mặt có điểm không quá có thể tiếp thu. Nàng cảm thấy chính mình luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại cư nhiên thua tại người nam nhân này trên người, Lư Vị An cũng mặc kệ nàng tưởng cái gì. Nháo xong rồi liền chạy nhanh trở về đi, không cần lưu lại nơi này quấy rầy ta công tác, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta vốn dĩ chỉ cần 2 cái giờ là có thể tan tầm. Nhưng là hiện tại ta còn cần 3 cái giờ, nữ nhân bất mãn bĩu môi. Ngươi thật là lạnh nhạt a, ta vừa rồi đều như vậy ra sức biểu diễn. Ngươi chẳng lẽ không thích sao? Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Lư Vị An tỏ vẻ chính mình đương nhiên là nam nhân. Nhưng cũng sẽ không cảm thấy nữ nhân này là cái thứ tốt. Ngươi cần phải đi, nữ hài xem hắn này không dao động bộ dáng. Cuối cùng vẫn là bĩu môi bất mãn xoay người rời đi. Ta ngày mai còn trở về. Mãi cho đến ngươi thích thượng ta mới thôi, Lư Vị An nhìn nàng trở lại phòng nghỉ mặc tốt quần áo. Làm bộ thực đứng đắn rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua đi đem cửa văn phòng hoàn toàn khóa kỹ, mới mở ra cửa sổ hít thở không khí. Đường tiên sinh, các ngươi vào đi, đường Minh hiện tại cũng biết, vừa rồi tiếp điện thoại khẳng định là Lư Vị An bản nhân. Mà làm cái gì nói chuyện phương thức có điểm kỳ quái. Phòng trừng chính là có một nữ nhân ở trước mặt hắn cởi hết. Đường Minh cùng đường Thiên Lam bọn họ 2 cái từ cửa sổ đi vào. Nhưng bọn hắn chỉ chịu đứng ở bên cửa sổ thượng, không nghĩ đi đến bên trong đi. Bởi vì vừa rồi nữ nhân kia nhìn qua thực dơ bẩn bộ dáng, nữ nhân kia là ai? Người cư nhiên lấy nàng không có biện pháp. Ngoặc kép chấm hỏi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 107 chương Lư Vị An tức khắc sắc mặt liền khổ không ít. Thân phận của nàng tương đối đặc thù, không thể dùng quá nghiêm túc thái độ đối đãi nàng, đường Minh. Có thể tùy ý xuất nhập ngươi văn phòng, còn có thể tại nơi này làm loại sự tình này. Thân phận xem ra xác thật là rất lợi hại, rốt cuộc tương đối với những cái đó có quan hệ cảm tình thân thể chi gian sự. Vẫn là văn phòng văn kiện bí mật càng thêm quan trọng đi. Lư Vị An khóe miệng vừa kéo, về sau sẽ không làm nàng lại đến trong văn phòng tới. Ta sẽ cùng phía dưới người ta nói rõ ràng, đường Minh. Vừa rồi đánh với ngươi điện thoại, Lư Vị An, ngươi cho ta gọi điện thoại. Đường Minh hơi hơi một đốn, như thế nào, chẳng lẽ còn thật sự không phải ngươi tiếp, Lư Vị An do dự một chút mới nói, ta thật đúng là không nhận được điện thoại, là cái gì điện thoại, đường Minh hơi chút giải thích một chút, là làm dịch quân chuyển tiếp, nhưng Lư Vị An cuối cùng vẫn là nói không có nhận được đường Minh. còn hảo ta không có ở trong điện thoại nói một ít bí mật. Hiện tại ngươi có thể bảo đảm ngươi văn phòng là an toàn sao? Lư Vĩ An tưởng nói an toàn, nhưng là lại nghĩ đến vừa mới ở chỗ này nơi nơi đều đi dạo một vòng nữ nhân. Khóe mắt co giật, thập phần xấu hổ, không biết muốn nói như thế nào, Đường Minh, như vậy đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Đến lúc đó ngươi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Chúng ta mang ngươi đến nóc nhà thượng lưu một ít có quan hệ sự tình. Cái này là phi thường quan trọng, Lư Vĩ An. Hảo đi, liền làm ơn các ngươi, bên này dư lại văn kiện cũng không nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải thực sốt ruột, ngày mai sáng sớm lại đây xử lý cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là vừa mới nữ nhân kia làm sở làm đã đối hắn tạo thành nhất định bóng ma tâm lý, hắn từ nhỏ. Liền có điểm sinh lý tính thói ở sạch, vừa rồi nữ nhân kia ở trước mặt hắn chính mình. Nếu không phải bởi vì cùng hắn chi gian không có trực tiếp tiếp xúc. Hắn nói không chừng liền không thể nhịn được nữa trực tiếp đem không có mặc quần áo nữ nhân cấp một. Chân đá ra văn phòng, ở xác nhận nữ nhân đã sau khi rời khỏi. Lư Vĩ An đi ra văn phòng, cổ ngữ, đem bên trong sở hữu đồ vật đều cho ta đổi tân. Đặc biệt là phòng nghỉ bên trong đồ vật, trên bàn văn kiện. Chờ ta ngày mai sáng sớm tới xử lý. Còn có, về sau không chuẩn nữ nhân kia tùy tiện tiến ta văn phòng. Cổ ngữ đã thật lâu không thấy được quá như vậy tức giận Lư Vĩ An. Vội vàng đáp ứng xuống dưới. Trực tiếp đi vào đem bên trong văn kiện cùng một ít bí mật đồ vật tất cả đều thu hồi tới. Sau đó làm người lại đây đem bên trong tất cả đồ vật đều dọn đi. Đổi thành tân lúc sau lại triệt triệt để quét tước một lần, cuối cùng cư nhiên bị hắn tìm được. Rồi một ít mới nhất hình máy nghe trộm máy theo dõi. Phát hiện mấy thứ này sao? Hắn không màng hiện tại vài giờ. Mã bất đình để liên hệ quân bộ bên kia người. Làm cho bọn họ lại đây kiểm tra đo lường nơi này, cuối cùng phát hiện hai cái máy nghe trộm. Một cái ở phòng nghỉ. Một cái vẫn là ở bên ngoài văn phòng trên mặt tường. Không sai chính là trên tường. Bởi vì là thực nhỏ bé hơn nữa nhan sắc cùng mặt tường thực tương tự. Không chú ý xem nói. Thật đúng là phát hiện không được cổ ngữ trước tiên sẽ biết là ai làm. Ở cái này nữ nhân đi vào văn phòng phía trước. Văn phòng căn bản không có bất luận vấn đề gì. Mà ở nàng đi vào một lần lúc sau. Lư Vĩ An phân phó hắn đổi một lần sở hữu đồ vật a. Lá gan thật sự rất lớn, cũng không biết muốn nhẫn nại tới khi nào, cổ ngữ đem đồ vật đưa đến quân bộ. Làm cho bọn họ chính mình nghiên cứu một chút, nếu có thể nghiên cứu ra thứ gì, liền trước tiên liên hệ hắn. Hắn nhiệm vụ còn lại là quan sát văn phòng cùng bên trong phòng nghỉ, ở bảo đảm 100% không? Thành vấn đề sao? Mới đem phía trước bí mật lấy đi đồ vật tất cả đều lấy về tới. Một lần nữa thả lại nguyên lai vị trí. Chợt vừa thấy cái này văn phòng cùng phòng nghỉ cùng phía trước giống như không có gì hai dạng, Lư Vĩ An ở trở lại chính mình ra lúc sau lập tức liền đến trong phòng tắm hút một cái nước ấm tắm. Đem chính mình toàn thân đều cấp tẩy sạch sẽ. Hôm nay này một bộ quần áo, toàn bộ vứt bỏ. Cũng mặc kệ bên trong có phải hay không có dơ đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy này một bộ quần áo đã biến ô uế. Lây dính cái kia ghê tởm nữ nhân hơi thở. Hắn thậm chí đều không nghĩ lại nhiều xem một cái tắm rửa xong. Hắn hoãn một hơi, đổi hảo quần áo sau đi đến trên ban công. Bị Đường Minh khiêng tới rồi nóc nhà. Ba người liền như vậy ở nóc nhà thượng nói chuyện phía mơ siêu Lư Vĩ An hiện tại cảm giác thực nhẹ. Nhàng, vừa mới tắm rửa xong, đến bên ngoài hóng gió, thoải mái không được Đường Minh, ngươi biết là ai có thể chặn lại làm ngươi tiếp nghe điện thoại sao? Lư Vĩ An, ta đại khái biết một chút, nhưng là bọn họ không có khả năng vẫn luôn chặn lại. Các ngươi lúc này đây đối phương hẳn là chỉ là may mắn thành công mà thôi. Lúc sau ta sẽ làm người cho ta hảo hảo mã hóa cái kia dãy số, Đường Minh. Này liền được rồi, bất quá cái kia điện thoại tuy rằng không phải ngươi tiếp. nhưng chúng ta ở điện thoại tạp âm bên trong còn nghe được có nữ nhân tiếng rên rỉ. Hắn này bắt chước cũng quá toàn diện một chút. Đường Thiên Lam, trước nói chính sự, Đường Minh gật đầu. Theo sau kỹ càng tỉ mỉ đem gặp được Hồ Ngự cùng Hồ Tề sự tình. Còn có bọn họ sở nghiên cứu ra tới dược phẩm, cùng với dược phẩm hiệu quả tư tư. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ sự tình tất cả đều một chút toàn bộ nói cho Lưu Vĩ An liên tiếp. Chết lặng nghe xong lúc sau, dùng thập phần nghiêm túc ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi là nói thật sao? Tốt như vậy dược tề, lợi hại như vậy dược tề, thật sự tồn tại sao? Đã nghiên cứu thành công, hơn nữa có hai cái nghiên cứu nhân viên nắm giữ có thể hoàn mỹ chế tác dược phẩm phương pháp. Chỉ là bởi vì bị người hãm hại bọn họ vẫn là chúng ta phía trước từ ban đầu cái kia căn cứ liền trở về người. Đường Thiên Lam, đúng vậy, cho nên chúng ta ở chỗ này yêu cầu ngươi một cái thái độ, Lưu Vĩ An. Chỉ cần xác nhận này dược vật chân thật tồn tại nói. Như vậy ta có thể cho các ngươi một cái thập phần minh xác thái độ. Chỉ cần là tham dự hãm hại bọn họ người. Thủ đô căn cứ có thể toàn bộ bắt lại giao cho bọn họ xử trí. Điểm này ta lấy chính mình thân phận ở chỗ này cùng các ngươi bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi nói dối. Đường Minh cảm thấy Lưu Vĩ An đáp ứng thực sảng khoái. Chẳng lẽ là có cái gì vấn đề sao? Vẫn là nói vừa rồi nữ nhân kia, cùng hắn phía trước xấu hổ tình cảnh là cùng này một đám nghiên cứu nhân viên có quan hệ. Bọn họ tuy rằng nghĩ tới như vậy khả năng tính, nhưng là lại không có nói thêm cái gì. Chuyện này từ nào đó trình độ đi lên nói, là Lưu Vĩ An việc tư, cho nên bọn họ vẫn là không cần tùy ý nhúng tay, hắn là cái này thủ đô căn cứ trên cơ bản xác nhận. Tân thủ trưởng, chờ tân căn cứ hoàn toàn kiến thành lúc sau, hắn liền sẽ trực tiếp trở thành thủ trưởng. Rốt cuộc thủ đô căn cứ rời, hắn là lớn nhất công thần, căn cứ này người nếu là ở không đáp ứng nói. Đó chính là trực tiếp đứng ở Lưu Vĩ An mặt đối lập. Công khai cho thấy muốn cùng hắn đối nghịch bọn họ tin tưởng. Toàn bộ thủ đô căn cứ, căn bản liền sẽ không có người như vậy, nếu là có lời nói. Sớm tại phía trước liền đứng ra, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ Lưu Vĩ An thanh danh tốt nhất thời điểm mơ siêu Đường Minh bọn họ đem. Phía trước Hồ Tề bọn họ giao ra đây thuốc viên phân một nửa cấp Lưu Vĩ An. Chính ngươi cứ việc đi thí nghiệm, ta tin tưởng, ngươi thực mau liền sẽ kiến thức đến cái này dược tề lợi hại trình độ, nhưng là ta hy vọng ngươi ở thí nghiệm thời điểm có thể hoàn toàn bảo mật. Ở hoàn toàn xác nhận hiệu quả phía trước quá sớm bại lộ nói. Này phi thường nguy hiểm, chờ ngươi bên này xác nhận lúc sau, liền mau chóng cho chúng ta một cái hồi âm, chúng ta sẽ mang theo Hồ Tề cùng Hồ Ngự đến thủ đô căn cứ tới tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể làm được ngươi vừa rồi nói, Lưu Vĩ An. Ta nói được thì làm được, các ngươi yên tâm ơ siêu, Đường Minh gật đầu. Chúng ta đây liền đi trước, ngày mai 10 giờ chúng ta liền bất qua tới. Đến lúc đó nếu là có người hỏi ngươi nói, kia khẳng định đã nói lên người kia là theo chân bọn họ một đám mơ siêu, Lưu Vĩ An gắt gao túm trong. Tay cái hộp nhỏ, hộp bên trong thuốc viên, chính là hắn lúc sau hoàn toàn xoay người dựa vào. Hắn nhìn theo Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân ảnh biến mất ở trong đêm tối ân. Từ từ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lại là lặng lẽ lưu tiến tân thủ đô căn cứ đi. Ai, bọn họ thủ đô căn cứ an bảo rốt cuộc khi nào có thể đạt tới. Ở bọn họ tiến vào thời điểm kiểm tra đo lường đến hai người kia trình độ. Hắn ở có thể chân chính yên lòng, Đường Minh bọn họ rời đi tân thủ đô căn cứ nhưng thật ra thực dứt. Khoát, cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền về tới trang viên. Đi ngang qua trung chuyển căn cứ thời điểm, nguyên bản tưởng vào xem dịch quân, hỏi một chút có quan hệ tình huống, nhưng lúc sau ngẫm lại. Chuyện này hiện tại biết đến người càng ít càng tốt, lúc này mới đánh mất ý niệm mơ siêu Đường Thiên Lam. Kế tiếp, ở Lưu Vĩ An liên hệ chúng ta phía trước, chúng ta liền tới trước rừng rậm đi bắt một ít biến dị động vật tới nếm thử một chút chúng ta huyết. Nhục, Đường Minh, Ân, phía trước kéo dài lâu như vậy. Hiện tại là thời điểm chú trọng chuyện này. Hy vọng có thể thành công mới hảo. Hết chương.